xuyên nhanh, hu hu đêm nào nam thần cũng dính lấy tôi. Chương 86, đêm nào boss mất trí nhớ cũng muốn hôn 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tuế đưa hộp quà trong tay ra, sắc mặt mẹ Đường hơi cứng đờ, thoáng sau mới nở nụ cười. Đứa nhỏ ngốc này, mẹ đã nói chỉ là một bữa sinh nhật nhỏ thôi, không cần con tặng quà, sao con còn mang đến làm gì, đúng là lãng phí. Con người Đường Tuế lóe sáng, thử quan sát xung quanh. Cô lại nhìn về phía mẹ Đường. Mẹ, có vẻ cũng không giống như bữa tiệc sinh nhật nhỏ lắm nhỉ. Người qua kẻ lại nhiều như thế, may là cô mang theo quà tới, nếu cô đi tay không, không biết sau lưng người ta sẽ nói thế nào. Mẹ Đường xấu hổ cười, sau đó xua tay. Tuế Tuế càng ngày xinh đẹp đó nha. Đúng vậy, càng lớn càng duyên dáng xinh đẹp. Mấy phu nhân trước đó vây quanh mẹ Đường trò chuyện, lúc này lại nhìn Đường Tuế. Đường phu nhân, mau khui quà đi, để chúng tôi mở rộng tầm mắt, Tuế Tuế tặng quà, chắc chắn là đồ tốt. Ai nha, Tuế Tuế thật là hiếu thảo. Đúng vậy, Đường phu nhân, mau mở ra cho chúng tôi mở rộng tầm mắt. Trong lòng mẹ Đường không muốn chút nào, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ mở ra. Bên trong là một bộ trang sức phỉ thúy, vừa nhìn đã biết giá trị của nó. Wow, hình như đây là bộ trang sức mà Cố tiên sinh đã đấu giá thắng trong buổi từ thiện lần trước, 50 triệu lận đó. Trời ơi, Đường phu nhân, con gái và con rể bà tốt với bà quá rồi. Người xung quanh lại ba hoa trích chòe khen ngợi. Mẹ Đường cười gượng, đóng hộp trang sức lại, đưa cho hầu gái sau lưng cất đi. Được rồi, con người tôi cũng không coi trọng thứ này, đối với tôi mà nói thì quà tặng đắt rẻ không quan trọng. Con gái lớn nhà bà cũng gả cho nhà họ Cố, có lẽ cũng sẽ tặng trang sức mấy chục triệu, mau cho chúng tôi xem đi, để chúng tôi thưởng thức. Đúng vậy, từ trước đến nay con gái lớn của bà luôn nổi tiếng hiếu thảo, Tuế Tuế còn tặng quà 50 triệu, chắc chắn con bé cũng sẽ tặng quà 6-70 triệu. Mẹ Đường cười cười, Giao Giao không mua gì, chỉ tổ chức bữa tiệc này cho tôi, dù sao trước đó tôi đã nói không cần gì rồi, hai đứa nhỏ đều hiếu thảo. Mẹ Đường xua tay, vẻ mặt tươi cười. Mấy người kia thoáng nhìn nhau, sau đó lại cười cười. Sau khi bọn họ rời đi, mẹ Đường kéo Đường Tuế vào một góc. Bà ta nhíu mày, không vui nhìn Đường Tuế. Sao con lại như vậy, mẹ đã nói không cần quà rồi, con còn mang theo quà tặng đắt tiền như thế, chẳng khác gì đánh vào mặt chị con cố ý phải không? Đường Tuế, trong lòng cũng càng lúc càng khó hiểu, càng không thể giải thích được. Sao con lại cố ý, Harry Potter fanfic, mẹ đã nói hôm nay chỉ là sinh nhật bình thường, con thương mẹ nên mang theo quà tặng cho mẹ thì thế nào? Mẹ không làm gì sai thì sẽ không mất mặt. Mẹ Đường hơi giật mình, không ngờ con nhóc Đường Tuế luôn vâng vâng dạ dạ, nghe theo lời bà ta, hôm nay lại nói nhiều như thế. Từ trước đến nay cô luôn thân thiết với bà ta, nếu bà ta hung dữ với cô một chút thì cô đã vô cùng sợ hãi. Hôm nay cô làm sao vậy? Con, mẹ Đường ngây người ra, có chút không biết làm sao. Con không biết tặng quà lại là chuyện sai trái. Giọng non nớt của Đường Tuế lại mang theo sự lạnh lùng. Cách chương.